Giang Chỉ Vi lại càng háo hức chờ đợi. Đổi xong mấy loại tài liệu như Long Huyết Thạch, Vân Vũ Tích, Tề Chính Ngôn ném chúng và Long Văn Xích Kim Kiếm vào cột sáng trung ương, hắn chỉ còn dư 20 thiện công. Sau khi Tề Chính Ngôn lấy Long Văn Xích Kim Kiếm đã cường hóa ra, hơi nước tỏa mịt mù, long uy mạnh mẽ khiến nội tâm Mạnh Kỳ hơi khiếp sợ, hai chân muốn nhũn ra, mây mù ngưng tụ xung quanh thanh kiếm cũng khiến đòn tấn công của kẻ địch trở nên nặng nề chậm chạp. Cấp độ gần như nửa bước ngoại cảnh. Đôi mắt Giang Chỉ Vi sáng rực lên, đây là giới hạn cao nhất của lợi khí khai khiếu kỳ, Tề Chính Ngôn hao phí 760 thiện công quả không uổng, được vậy cũng nhờ công rất lớn từ phương pháp của đại sư đúc kiếm mà Tề Chính Ngôn lấy được, cộng thêm bản thân Long Văn Xích Kim Kiếm vốn là lợi khí. Tề Chính Ngôn thử vung kiếm mấy nhát rồi hài lòng thu hồi, mấy người tiếp tục thương lượng về nhiệm vụ tử vong, đợi đến khi chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi lên tiếng nhắc nhở mới rời đi. Lúc Mạnh Kỳ chuẩn bị bước vào cột sáng, Giang Chỉ Vi truyền âm nhập mật nói: "Tiểu Hòa Thượng, nhiệm vụ vừa rồi ta và Tề Sư Vinh hợp tác cùng làm, ta thấy hắn dường như có tâm sự, có vẻ đang gặp rắc rối ở chủ thế giới. Nếu ngươi đến nương tựa hắn hãy tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, nếu cần trợ giúp thì cứ đến cửa hàng kiếm của Tẩy Kiếm Các gửi thư cho ta. Ở tất cả các châu thành lớn, Tẩy Kiếm Các đều có cửa hàng bán kiếm." Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Tuyết Đầu Hè vừa làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho đồng đội xong giờ lại phải kiêm tiếp nghề bác sĩ tâm lý. Thực ra Mạnh Kỳ không hề thấy phiền, nếu đã muốn tới chỗ Tề Chính Ngôn nương tựa để sinh hoạt trong yên tĩnh, tu luyện căn cơ vững chắc, tăng cường thực lực thì giúp đỡ người ta vài việc còn con là chuyện tất nhiên phải làm, nó còn giúp tăng thêm tình đồng đội. Giúp đồng đội giải tỏa hết áp lực cuộc sống để một lòng bước vào nhiệm vụ tử vong, tăng cơ hội sống sót cho mọi người. Mạnh. Được. Mạnh Kỳ gật mạnh đầu, ý bảo không vấn đề gì, mình chỉ là thanh niên nhàn rỗi dạo chơi giang hồ. Bước vào cột sáng, mắt hắn rồi sầm, đầu óc quay cuồng, chợt có tiếng chuông chùa buổi chiều tối quanh quẩn bên tai. Phía trước mặt là một am ni cô, sau lưng là chùa hòa thượng. Nhiệm vụ lần này mọi người ai cũng thu hoạch phong phú, được dịp hào phóng hiếm hoi của chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi. Nhiệm vụ tử vong không dễ dàng rồi. Mạnh Kỳ cảm khái. Hắn vốn đang trên đường giải quyết vấn đề tình cảm cho đồng đội, thuận tiện tìm kiếm cơ hội nhập môn tầng thứ 6 Kim Trung Cháo. Nay Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân gương vỡ lại lành, tầng thứ 6 Kim Trung Cháo cũng gần viên mãn, mọi chuyện đều xong. Mạnh Kỳ khoan thai đứng dậy, vươn vai duỗi lưng rồi đi về phía am ni cô. Vừa bước vào cửa lớn, Mạnh Kỳ thấy Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân sóng vai đi ra, hai người giữ một cự ly nhất định, dù sao nơi này rất gần chân võ phái, nếu để người khác thấy được e sẽ gây sóng to gió lớn, không có lợi cho kế hoạch tương lai. Mạnh sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trương Viễn Sơn trịnh trọng hành lễ. Mạnh Kỳ cười ha ha đầy phóng khoáng, kiên quyết xua tan mọi cảm giác liên quan đến hội trưởng hội phụ nữ. Ta cũng chỉ uống mấy chén rượu với ngươi thôi mà, quan trọng nhất là Trương Sư Vinh đã tự quyết định. Trương Viễn Sơn nhìn quanh, xác định chắc chắn không có ai nghe lén mới nói: ta vốn là kẻ thiếu quyết đoán, hễ gặp vấn đề cần lựa chọn là phải đợi người khác thúc ép mới dám quyết định. Hơn nữa nếu không nhờ Mạnh sư đệ ở bên trông nom, chẳng biết Chân Chân đã làm chuyện điên rồi gì rồi. Phù Chân Chân nhớ lại lúc mình khóc lóc thảm thiết cắt tóc đòi đi tu, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, cảm thấy từ nay hễ đứng trước Mạnh Kỳ e rằng không cách nào ngẩng mặt làm người rồi. Mạnh Kỳ cười ha ha: Trương Sư Vinh, nếu muốn cảm ơn vậy mau dẫn ta đi thưởng thức đặc sản của Tuyên Võ nào. Không vấn đề, đã tới Tuyên Võ mà chưa ăn ba ba và cá sông thì coi như chưa tới. Trương Viễn Sơn cười cởi mở, hắn liếc Mạnh Kỳ rồi trêu ghẹo: Mạnh sư đệ, tóc giả kìa. Ở thời đại này kẻ để tóc ngắn không phải hòa thượng hoàn tục cũng là đồ biến thái. Mạnh Kỳ đờ người, đúng, suýt nữa thì quên mất chuyện này. May mà đồ vật cải biến dung mạo vừa đổi ở chỗ chủ nhân Lục Đạo Luân Hồi có luôn cả tóc giả bằng không, chỉ còn cách quấn khăn lên đầu rồi mạo hiểm vào thành Tuyên Võ tìm nơi bán tóc giả rồi. Ba người hàn huyên thêm vài câu, Mạnh Kỳ lại nhắc nhở: Diêu tiểu quỷ có lẽ không có vấn đề, nhưng Diêu gia phía sau hắn thì rất khó nói, không chừng lời đề nghị của hắn do người khác mớm cho. Trương Sư Vinh, ngươi phải hết sức cẩn thận, đừng để người khác nắm được nhược điểm. Trương Viễn Sơn trịnh trọng gật đầu: ta biết, sự việc trọng đại, ta chắc chắn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Diêu sư đệ thích bày mưu tính kế giúp ta thì cứ để hắn bày mưu tính kế, nhưng chuyện của ta thì ta tự tìm cách, nếu không tìm được thì đó là ta vô dụng, chẳng trách được ai cả. Hắn ngừng một chút rồi nói, Mạnh sư đệ, ta thấy bát cửu huyền công có điều kỳ quặc. Làm sao vậy? Mạnh Kỳ không biết bát cửu huyền công này thuộc phiên bản nào nên hoàn toàn không nghi ngờ gì. Còn bát cửu huyền công trong suy nghĩ của Trương Viễn Sơn chỉ có một, đó là công pháp tu luyện của vị Thánh Phật ở thời đại thần thoại kia. Trương Viễn Sơn trầm ngâm nói, vị Thánh Phật kia là đại năng thời kỳ ban đầu thời đại thần thoại. Sau khi diễn hóa tịnh thổ liền biến mất khỏi trần thế, nghe đồn đã niết bàn, vì thời gian đã quá lâu nên sự tích về ông ta còn rất ít. Ghi chép của bổn phái về bát cửu huyền công chỉ là nó có thể chứng bồ đề kim thân, bồ đề già, trí tuệ, giác ngộ, vô thượng chính đẳng chính giác, đại biểu bản tính, chân như, là từ ngữ biểu thị thành tựu cao nhất của Phật môn cùng với Phật tính bản thân Như Lai, vì thế bồ đề kim thân và Như Lai kim thân đứng ngang hàng. Mạnh Kỳ gật nhẹ đầu ý bảo mình biết điều ấy, dù sao hắn cũng xuất thân từ Phật môn Thiền Tông, rất coi trọng chữ, ngộ. Rất coi trọng tìm về Phật tính bản thân, ngoài tâm không có Phật, hắn đã nghe nói về hàm nghĩa chính xác của Như Lai Kim Thân và Bồ Đề Kim Thân không biết bao nhiêu lần, tuy chúng được Phật Tổ và Thánh Phật sáng tạo nhưng không đặt tên theo người chứng được đầu tiên như Đại Từ Đại Bi Quan Tự Tại Bồ Tát Pháp Thân hay Địa Tạng Kim Thân. Đương nhiên, các vị Phật đã chứng được Kim Thân hầu hết trong danh hiệu đều có hai chữ Như Lai, nhưng trong mắt người đời, Như Lai chính là Phật Tổ. Nếu là trí tuệ, giác ngộ, vô thượng chính đẳng chính giác thì tại sao phải quan tâm tu luyện thân thể xác thịt? Trương Viễn Sơn nói ra nghi ngờ của bản thân, hơn nữa, hai chữ, huyền công là đặc trưng của đạo môn, ta vẫn luôn lấy làm lạ tại sao vị Thánh Phật này lại đặt tên công pháp của mình như vậy, đến khi biết nó cũng có thể chứng bất diệt đạo thể mới hiểu ra, có lẽ đằng sau câu chuyện còn bí ẩn không ai biết đến. Mạnh Kỳ được Trương Viễn Sơn nhắc nhở mới cảm thấy khó hiểu, đúng thế. Thân thể thành thánh và trí tuệ, giác ngộ, vô thượng chính đẳng chính giác thì có quan hệ gì với nhau? Chẳng lẽ phía sau còn biến hóa gì? Đáng tiếc hắn còn cách vạn dặm với thời điểm đổi được 7 thiên cấp độ pháp thân của bát cửu huyền công nên không thể biết được. Mấy ngày sau đó, Trương Viễn Sơn lấy cớ chiêu đãi hảo hữu đến chơi, dẫn Mạnh Kỳ và Phù Chân Chân đi khắp Tuyên Võ thưởng thức đủ loại đặc sản. Mạnh Kỳ ăn uống phủ phê, thỉnh thoảng lại nghĩ tới cô nàng tham ăn Nguyễn Ngọc Thư. Không hiểu nếu nàng biết hắn đang sướng mồm sướng miệng thế này thì sẽ có tâm trạng ra sao? Còn dám cười nhạo hắn nữa không? Mạnh Kỳ không ở lại lâu, mấy ngày sau liền cáo từ ra đi lên thuyền ngược dòng tới Hoàn Châu. Đầu tiên do họ Trương và họ Tống muốn kết thông gia nên nếu hắn ở lại lâu rất dễ bị người ta để ý và phát hiện ra thân phận thực sự. Lúc đó giới luật tăng của Thiếu Lâm tìm tới thì hỏng bét. Thứ hai là Tề Chính Ngôn cũng gặp vấn đề cần mình tới tìm hiểu và giúp đỡ. Không thể trì hoãn thêm được, còn chuyện giữa Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân không đáng lo lắng, ít nhất trong vòng một năm tới hai người đó không thể diễn trò giả chết dắt tay nhau bỏ đi mà phải thành thật du lịch rèn luyện bản thân, chuyên tâm luyện võ chuẩn bị cho nhiệm vụ tử vong. Đội tóc giả và mũ sa lên, Mạnh Kỳ cải trang thành một thư sinh đeo kiếm, sau khi xuống thuyền bèn ở lì trong phòng không ra, chuyên tâm đọc sách. Từ chuyện cơm nước hàng ngày đến chuyện bài tiết đều do người hầu trên thuyền đưa đến và đem đi. Hắn lựa chọn đi thuyền thay đường bộ vì muốn chuyên tâm tu luyện củng cố cảnh giới. Bất kể mở tỷ khiếu hay tầng thứ 6 kim trung cháo đạt viên mãn đều nhờ tinh nguyên và dược lực cưỡng ép đột phá. Phía trong tồn tại rất nhiều tai họa ngầm cần loại bỏ. Mạnh Kỳ còn muốn tu luyện mấy pháp môn ảo thuật lừa địch, quấy nhiễu tinh thần, duy trì chân khí ở trạng thái đỉnh phong và tá lực đả lực của bất tử ấn pháp. Muốn bình tâm nghiên cứu làm thế nào để lợi dụng lôi ngân cho việc tu luyện tử lôi kình, làm thế nào để chuyển hóa một phần chân khí bình thường của bát cửu huyền công và kim trung cháo thành tử lôi kình khi cần thiết, sau đó lấy lôi ngân làm vật dẫn truyền tới tà kiếp. Nghiên cứu thức thứ 5 của tử lôi thất kích là cuồng lôi chấn cửu tiêu là việc không thể thiếu, tiếp tục lĩnh ngộ thiên đao tinh yếu và độc cô cửu kiếm là việc không thể thiếu. Tập thi triển huyễn ma thân pháp trong diện tích nhỏ hẹp cũng là việc không thể thiếu. Nhiều việc không thể thiếu như vậy chờ đợi nên Mạnh Kỳ hiển nhiên phải chọn đường thủy, toàn tâm toàn ý cho tu luyện. Thuyền đi ngược dòng chậm chạp, Hoàn Châu và vùng phụ cận là khu vực rừng thiêng nước độc, nhiều gành thác nguy hiểm, nước chảy rất xiết. chỉ vài thời điểm đặc biệt trong ngày mới vượt qua được mà phải nhờ phu kéo thuyền trên bờ trợ giúp. Bởi vậy thuyền đi hơn nửa tháng mới bắt đầu tiến vào phạm vi Hoàn Châu. Trong phòng, Mạnh Kỳ vung đao múa kiếm vô thanh vô tức, chiêu thức nhìn tưởng bình thường nhưng biến hóa bất định, mỗi biến hóa lại sinh ra ảo ảnh khiến thật giả lẫn lộn khó bề phân biệt. Bỗng nhiên đao kiếm biến mất, chẳng biết đã chui vào vỏ từ bao giờ. Mạnh Kỳ gật đầu thỏa mãn, rốt cục hắn đã bước đầu nắm giữ hai pháp môn của bất tử ấn pháp. Bất tử ấn pháp chân chính là bên trong kết thân ấn, bên ngoài kết thủ ấn, trong ngoài thông nhau, trong nối liền thiên địa lục phủ ngũ tạng, ngoài thông với vũ trụ thiên nhiên, là dị loại pháp môn mà nội ngoại giao hội thực sự nên sau khi đạt tiểu thành có thể kết hợp tinh thần và chân khí, tạo ra ảo giác quấy nhiễu giác quan kẻ địch. Vì Mạnh Kỳ muốn dùng đao kiếm nên bên trong phải vận chuyển chân khí kết thành thân ấn, tinh thần phóng ra ngoài từ tổ khiếu mi tâm kết hợp với chiêu thức ứng dụng tạo thành thủ ấn, coi như đạt tiểu thành. Pháp môn giữ chân khí ở trạng thái đỉnh phong cũng không khó luyện lắm, Mạnh Kỳ lại hiểu rất rõ tư tưởng nòng cốt sinh đến cuối cùng biến thành tử, tử đến cuối cùng hóa thành sinh, chân khí sinh ra do tu luyện bát cửu huyền công và kim trung cháo đều thuộc loại giúp hồi phục rất tốt nên sau khi Mạnh Kỳ to gan luyện thử pháp môn này liền nhập môn. Có thể nhập môn kỹ thuật giữ chân khí ở trạng thái đỉnh phong thì tá lực đả lực coi như thành công một nửa. Dù không được lợi hại như những người chuyên tu bất tử ấn pháp nhưng kết hợp thêm kim trung cháo thì Mạnh Kỳ đủ sức ứng phó với hầu hết các tình huống xảy ra. Một trận gió lạnh lẽo thổi qua khiến kẻ có thân thể mạnh khỏe như Mạnh Kỳ cũng phải rùng mình. Hắn kinh ngạc nghĩ, bây giờ đã là đầu hạ sao vẫn lạnh như vậy? Hắn tạm chấm dứt nghiên cứu đao pháp và tử lôi kình, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Không gian trước mắt một màu trắng xóa, băng trôi dập dềnh trên sông. Tuyết phủ kín hai bên bờ sông khiến người ta cứ tưởng đây đang là một ngày giữa đông. Mạnh Kỳ cho tà kiếp vào bọc đeo lên lưng, tay cầm băng khuyết kiếm. Hắn khép cửa phòng rồi đi về khu vực đằng trước lâu thuyền, định tìm một thủy thủ hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra. Đến cạnh đại sảnh nơi chuyên để khách đi thuyền ăn cơm, Mạnh Kỳ thấy một đám thủy thủ đang quây quần quanh một nồi sắt sôi sùng sục trên boong tàu. Trong nồi đầy ngập các loại đồ ăn, mùi thịt bốc lên thơm phức xộc thẳng vào mũi Mạnh Kỳ. Bọn này không sợ cháy tàu à? Mạnh Kỳ đến bên cạnh, lễ phép hỏi, các vị hảo hán, xin cho hỏi tại sao giữa tháng 6 lại có tuyết rơi? Đám thủy thủ vừa ngồi ăn vừa tranh thủ sưởi ấm, thấy Mạnh Kỳ hỏi, thủ lĩnh cả nhóm trả lời ngay, nửa tháng trước gia chủ của họ Thôi ở Bình Tân là Thôi Thanh Vũ tiên sinh kịch đấu với một vị cao thủ thần bí ở vùng phụ cận khiến thời tiết biến đổi thành như vậy, có lẽ phải nửa năm hoặc một năm sau mới trở lại bình thường. Thì ra là thế, đúng là thiên tai nhân họa. Mạnh Kỳ cảm thán, thấy bọn họ ăn uống ngon lành quá, nước miếng. Đó là món ruột của ta. Mạnh Kỳ hí hửng ngồi xuống, móc bạc vụn ra trả rồi lấy bát đũa, tự pha chế một chén nước chấm vừa thơm vừa cay sau đó bắt đầu gắp gan bò lòng heo nhai nhồm nhoàm. Thấy khách nhân không khách sáo, đám thủy thủ liền tự nhiên trở lại, tranh nhau gắp ăn, mồ hôi vã ra xua hết cái lạnh. Lão đại, trong kia có gì đó không ổn. Một thủy thủ nhìn vào đại sảnh nói khẽ. Nghe vậy, Mạnh Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn theo. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Khán giả quần chúng, người qua đường Mạnh mấy người đang nổi lửa nấu ăn trên boong thuyền đầy tuyết đọng. Cách sảnh lớn của lâu thuyền không xa. Do cánh cửa nửa mở nửa khép nên Mạnh Kỳ vừa quay đầu đã thấy hết cảnh tượng phía trong. Hắn cũng hiểu tại sao lúc nãy thủy thủ kia lại bảo có chuyện không bình thường. Vì thời tiết đột ngột chuyển lạnh nên đa số hành khách chỉ du rú trong phòng trùng chăn kín mít, đợi người hầu trên thuyền đưa cơm nóng rượu ngon, đưa chậu than sưởi đưa thêm chăn dày. Rất ít người chịu ra sảnh ăn uống, cả đại sảnh chỉ 5-6 bàn có người ngồi. Một bàn là vị công tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, trên mặt vẫn chưa hết nét ngây ngô, nhất cử nhất động đều phù hợp lễ nghi, tóc cài châm ngọc, hông đeo ngọc bội xanh, ngoài ra trên thân không còn đồ trang sức nào. Ngồi bên hắn là lão già ăn mặc kiểu người hầu, tuổi già sức yếu, nếp nhăn sâu hắm nhưng trong đôi mắt khép hờ thỉnh thoảng lại bắn ra thần quang. Một bàn có cô gái ngồi một mình, áo lụa trắng tinh, tao nhã như tiên nữ. Trên bàn còn đặt một thanh trường kiếm vỏ màu trắng, cô gái đang tỏ ra bất an, thỉnh thoảng lại đưa mắt dò xét xung quanh. Hai bàn bên cạnh, một bàn là gã đại hán vẻ mặt hung tợn, ngũ quan bình thường, hai tay to như quạt hương bồ, khớp xương lồi ra, nhìn qua đã biết là kẻ có công phu trưởng pháp bất phàm. Bàn còn lại ngồi một đôi vợ chồng, người chồng sắc mặt tái nhợt, liên tục ho khan giống như quanh năm đau ốm. Người vợ dung nhan xinh đẹp đầy vẻ khêu gợi, làn da thị sáng bóng như lụa. Cô gái áo trắng và đại hán hung tợn đều biểu hiện ra trạng thái tâm lý khác thường nên thủy thủ kia mới để ý. Ở hai bàn cuối cùng, một bàn có con sâu rượu đang ngồi, đồ ăn chẳng đụng miếng nào nhưng rượu thì nốc liền tù tì mấy hũ. Sắc mặt y đỏ gay có vẻ đã ngà ngà say. Bàn còn lại cạnh cửa là hai nam tử trẻ tuổi ăn mặc kiểu công tử nhà giàu, một người đeo bội kiếm, đầu đội phát quan, khuôn mặt dài, người kia mang trường đao, mặt lúc nào cũng trơ trơ một nét cười nhẹ. Sẽ có chuyện xảy ra, mau bẩm báo chủ tàu để ông ấy phái thị vệ tới. Trưởng nhóm thủy thủ cũng phát hiện vấn đề không bình thường nên vội sai bảo một thủy thủ. Người kia biết nếu đụng giang hồ hảo hán, trừ phi phe mình ào lên một lượt lấy thịt đè người còn không chỉ có chịu chết, bèn cuống quýt đứng dậy chạy về phía cuối tàu đi tìm ông chủ. Mạnh Kỳ gắp một miếng lòng heo nhúng vào nước chấm, tâm thần vẫn chú ý mọi động tĩnh trong sảnh. Gặp chuyện bất bình nếu trong khả năng bản thân thì hắn luôn sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Hắn nghiêng người về phía cửa, vận dụng nhĩ khiếu, liền nghe được hai vị công tử kia trò chuyện. Đường huynh, mới 3 năm không gặp mà ngươi đã mở lục khiếu, có thể coi là cao thủ trong thế hệ trẻ, thật đáng mừng, đáng để cạn một ly. Công tử đeo bội kiếm giơ chén rượu cười nói. Vị được gọi là Đường huynh cũng chén vẻ tự đắc rồi thở dài. Vạn hiền đệ, ngu huynh khuyên ngươi một câu, đi ngàn dặm đường trải qua trăm chuyện còn hơn 10 năm ngồi nhà khổ luyện. 3 năm trước ta thảm bại trước Diệp Tam, không còn mặt mũi gặp ai nữa nên lấy cớ rèn luyện bản thân bỏ đi tha phương cầu thực. Nhờ chuyến đi này ta mới biết trời cao đất rộng, hảo thủ giang hồ nhiều như mây. Tuy ta chịu đủ khổ sở, nếm mọi tủi hờn nhưng thu hoạch cũng không ít. Trong 3 năm đã mở thêm 4 khiếu, đao pháp tiến bộ thần tốc. So với ngày trước đúng là thoát thai hoán cốt. Hôm nay trở lại quê hương ta phải thử xem bọn Diệp Tam đã tiến bộ ra sao. Giọng điệu của hắn tự tin 10 phần. Vạn công tử cười ha ha, bọn Diệp Tam mấy năm nay vẫn lêu lổng quanh ấp thành. Hồi xưa tứ khiếu mà giờ đây mới vừa mở thêm tỷ khiếu. Chuyến này Đường huynh đúng là áo gấm về quê. Ta thực muốn nhìn vẻ mặt bọn chúng. Mạnh Kỳ hít sâu, đây không phải tòa thành nhỏ mà Tề sư huynh đang làm quản sự sao? Nghiệp đô ở Chu quận là tòa thành trung tâm của Hoàn Châu. Ấp thành là một thành nhỏ gần Nghiệp đô. 1/10 diện tích ruộng ở đây thuộc về Hoán Hoa kiếm phái nên sau khi đưa ra thỉnh cầu xuống núi đi chấn giữ sản nghiệp bên ngoài, Tề Chính Ngôn được phái đến đây trợ giúp một vị sư thúc quản lý thôn trang, ruộng đồng, tá điền cùng những cửa hàng phụ thuộc. Do có quá nhiều tài sản cần quản lý nên hắn và vị sư thúc kia mỗi người người một nơi chẳng mấy khi gặp nhau. Tiêu giao tự tại không ai ước thúc. Biết chuyện đó Mạnh Kỳ bèn quyết định đến ăn trực nửa năm một năm, ăn sung mặc sướng đến khi cơ thể phát triển hoàn toàn, tóc mọc dài như cũ rồi mới lại bước chân vào giang hồ. Mạnh Kỳ ngưng thần quan sát, thấy người họ Đường này khoảng 25-26 tuổi, tức thì suy đoán trong lòng, Diệp Tam trong miệng hắn có lẽ cũng sấp xỉ tuổi này, chừng đó tuổi mà vẫn quanh quẩn ở nhà không ra ngoài, lại mở lục khiếu, e là con cháu thế gia. Ấp thành không lớn lắm, tuy nằm gần Nghiệp đô, mậu dịch phát đạt, có thể coi là mảnh đất phồn hoa nhưng dung nạp được 5 thế gia là cực hạn. Mạnh Kỳ định tìm cơ hội làm quen với hai người họ Đường họ Vạn này, mai sau sống ở ấp thành cũng tiện lợi hơn nhiều, càng nhiều bạn thì càng dễ sống mà. Người được gọi là Đường huynh tự rót thêm cho mình một chén rồi cầm trên tay lắc lắc, tất cả sỉ nhục ngày trước hôm nay phải đòi lại hết. Xong chuyện này ta lại tiếp tục đi xa du lịch. Hy vọng một ngày kia mở hết cửu khiếu bước vào nửa bước ngoại cảnh. Vạn hiền đệ, ngươi muốn đi cùng không? Vạn công tử lắc đầu cười khổ. Ta và huynh tuổi tác như nhau, trước đây ta phải nhờ đan dược trợ giúp mới mở được nhãn khiếu. Mơ ước võ đạo của ta đã cạn rồi, hiện đang chuyên tâm lo chuyện làm ăn của gia tộc. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Sông pha giang hồ chẳng biết lúc nào sẽ đầu một nơi thân một nẻo, bỏ xác ven đường làm mồi cho chó hoang, chẳng ai biết tới. Đường huynh dường như bị gợi lên ký ức nào đó, giọng nói khàn đi pha lẫn sợ hãi. Mạnh Kỳ có thể tính là người từng trải, biết nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn cảm thấy chuyến về quê của gã họ Đường này ngoài mục đích áo gấm hồi hương ra e là có thêm nguyên nhân trốn tránh tai họa. Trong lúc hai người trò chuyện, bầu không khí khác thường trong đại sảnh rốt cục bùng nổ. Dầm, Đại hán hung tợn vung trưởng vỗ sụp bàn rượu trước mặt rồi đứng lên đi về phía cô gái áo trắng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, con điếm non này, dám phá hỏng đại sự của bọn ta, đúng là ngươi chán sống. Có vẻ hắn đã vứt hết băn khoăn, chẳng quan tâm đến người xung quanh nữa, dứt khoát ra tay. Cùng lúc đó, người đàn ông ốm yếu và cô vợ đầy khêu gợi của hắn cũng đứng dậy tới gần, hình thành thế bao vây, bịt kín mọi đường trốn. Cô gái áo trắng chừng 23-24 tuổi, mày xanh mũi thẳng, tao nhã như tiên, đúng là bậc mỹ nhân hiếm có. Nàng cau mày, vẻ mặt cứng cỏi, rút trường kiếm bày ra tư thế phòng ngự, diệt thiên môn tiếng xấu vang rền. Nếu ta không làm hỏng chuyện của các ngươi thì cũng có bậc hiệp khách khác ra tay thôi. Diệt thiên môn, là diệt thiên môn trong tà ma cửu đạo à? Mạnh Kỳ nhướng mày. Tà ma cửu đạo bị các chính phái thế gia áp chế nên nhân sĩ giang hồ bình thường ít khi nghe tiếng. Mấy thủy thủ bên cạnh quay sang nhìn nhau vẻ ngờ vực. Diệt thiên môn. Mạnh Kỳ thuận miệng giải thích. Diệt thiên môn là một trong tà ma cửu đạo. Lấy diệt trời diệt đất diệt sạch thế gian làm tôn chỉ hoạt động. Từng có thanh thế rất lớn. Nhiều lần thực hiện âm mưu động trời. Nhưng kể từ khi cao nhân pháp thân của chúng là ma sư Hàn Quảng mất tích sau trận đại chiến với phương trưởng thiếu lâm là Không Văn đại sư thì bọn chúng liên tục bị tấn công nên đành chuyển sang hoạt động ngấm ngầm. Cao thủ nổi danh giang hồ trong môn hiện có 8 đại thiên ma và 19 nhân ma. Ồ, ồ, các thủy thủ bừng tỉnh, hóa ra đám người xấu này có thế lực đáng sợ như vậy, có thân phận hiển hách như vậy. Đại hán hung tợn không vội tấn công mà từ từ áp sát. Nghe Mạnh Kỳ nói xong liền cười lạnh nhìn cô gái áo trắng, Đan Tú Mi, số kiếp của ngươi hôm nay đã định, khôn hồn thì giơ tay chịu trói để lão tử cùng ngươi sung sướng một phen. Đây là kỹ thuật dùng lời nói bẩn thỉu chọc giận đối thủ khiến tâm lý đối thủ mất bình tĩnh hòng tăng thêm phần thắng. Đan Tú Mi, là Xích Hà kiếm Đan Tú Mi ư? Mạnh Kỳ thì thào, tay nắm chặt chuôi kiếm ý đồ trợ giúp. Đan Tú Mi là ai? Đám thủy thủ xung quanh tỏ ra chưa nghe thấy bao giờ. Mạnh Kỳ làm bổn phận người qua đường một cách hết sức tận tâm. Đó là nữ kiếm khách nổi danh của Tam Sơn Tứ Thủy, xuất thân Chu Sơn kiếm phái, là cao thủ lục khiếu, kiếm pháp hơn người. Ba tên diệt thiên môn này cẩn thận cũng phải. Hồi trước khi nói chuyện phiếm, Ô Cầm Tâm và Thượng Quan Hàn có nhắc đến cái tên này. Ngoài ra còn thêm lời bình sắc đẹp phi thường, khí chất tao nhã, hoàn toàn phù hợp với cô gái trước mặt. Hóa ra là thế. Sau khi biết thân phận Đan Tú Mi, đám thủy thủ nảy sinh tâm lý thương hoa tiếc ngọc nên nhao nhao nhìn về cuối thuyền, hy vọng chủ thuyền mau chóng dẫn hộ vệ đến trợ giúp. Giải thích xong, bàn tay nắm chuôi kiếm của Mạnh Kỳ cũng lỏng ra, vì hắn nhận thấy sau khi nghe cái tên Đan Tú Mi thì vị công tử khí vũ hiên ngang kia cũng nắm chặt chuôi kiếm, có vẻ y muốn thực hiện hành động kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi muốn cứu thì cứu đi, không cần thiết phải ra tay thì Mạnh Kỳ tất nhiên sẽ không ra tay. Hắn nhanh chóng quay về đóng vai nhân vật quần chúng vây xem. Đan Tú Mi bình tĩnh nói, thiết thủ nhân ma, hoan hỉ nhân ma, muốn giết cứ giết, dài dòng làm gì? Thiết thủ nhân ma, hoan hỉ nhân ma là ai? Đám thủy thủ thêm một lần nữa ngóng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ đưa mắt sang nhìn gã đàn ông ốm yếu và cô nàng khêu gợi, 19 nhân ma của diệt thiên môn đều là cao thủ khai khiếu kỳ, kẻ kém nhất cũng đã mở thất khiếu, mỗi người một sở trường, thiết thủ nhân ma và hoan nhỉ nhân ma là hai trong số đó, kẻ còn lại không biết là ai. Cô gái khêu gợi cười khanh khách, Đan muội, không ngờ cô em nhận ra thân phận nô gia còn định tặng cô em một bất ngờ nho nhỏ cơ đấy. Vẻ mặt thị nhờn nhơ như không, bàn tay khoác trên vai người chồng ốm yếu, hai người từ từ bước tới trong tiếng ho khan không ngừng. Kém cỏi nhất cũng là thất khiếu, Đan cô nương mới mở lục khiếu, chẳng phải nàng sẽ gặp nguy hiểm ư? Các thủy thủ lo lắng. Mạnh Kỳ gật khẽ, 19 nhân ma đều có tuyệt kỹ riêng, cao thủ khai khiếu tầm thường không thể sánh bằng, có hai vị nhân ma ở đây thì dẫu kiếm pháp Đan cô nương hơn người e cũng khó thoát kiếp nạn này. Hắn làm hết chức trách mà giải thích. Từ cử động của bọn người kia hắn đoán được thiết thủ nhân ma là thất khiếu, hoan hỉ nhân ma là bát khiếu. Nghe Mạnh Kỳ nói thế, Đan Tú Mi hít sâu, vẻ mặt càng thêm cứng cỏi. Ra tay đi, hôm nay không phải các ngươi chết thì ta vong. Một cô gái mới mạnh mẽ làm sao, nô gia rất muốn bắt lại để dạy dỗ đấy. Hoan hỉ nhân ma ra tay, hữu trưởng trục tới nhằm vào trường kiếm Đan Tú Mi, thân thể thì uốn cong đầy khêu gợi. Thiết thủ nhân ma đẩy một trường thẳng về trước, trường phong cương mãnh bá đạo, hơi nóng ập vào mặt Đan Tú Mi. Đan Tú Mi thi triển kiếm pháp, kiếm như cá lội, vừa linh động vừa cương quyết. Ngư Dược Long Môn Thập Tam Kiếm, kiếm pháp Đan cô nương không tệ, tiếc là Thiết Thủ Nhân Ma và Hoan Hỉ Nhân Ma còn mạnh hơn. Mạnh Kỳ giải thích với các thủy thủ, dừng tay. Bỗng một người quát lớn, chính là vị công tử khí vũ hiên ngang kia. Hắn rút trường kiếm bên hông ra, trầm giọng nói, tà ma ngoại đạo ai cũng có thể tiêu diệt, Đan cô nương, ta tới giúp cô. Các thủy thủ vui mừng, có người rút đao tương trợ kìa, không biết thực lực ra sao. Mạnh Kỳ cười cười, hắn biết dù công tử không ổn thì vẫn còn lão bộc đằng sau nên cố tình nói khích. Từ cách ra tay của vị công tử này mà xét thì e rằng cũng mới lục khiếu, chỉ sợ không phải đối thủ của Hoan Hỉ Nhân Ma. Theo logic thường gặp trong tiểu thuyết, hễ có quần chúng đứng xem nói kiểu vậy y như rằng nhân vật chính sẽ bộc phát 20 thành công lực. Mạnh Kỳ háo hức chờ đợi. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên khí thế của vị công tử kia tăng vọt, chính khí hào hùng khiến người ta không thể không lau mắt mà nhìn, một kiếm đã bức lui Hoan Hỉ Nhân Ma. Hạo Nhiên chính khí, họ Vương ở Chu quận, đã có ý định tới Hoàn Châu nên Mạnh Kỳ tất nhiên phải hỏi Trương Viễn Sơn về tình hình Hoàn Châu. Họ Vương Chu quận, một trong 14 thế gia, chính là thế lực nổi bật nhất. Chấn tộc đại pháp của họ Vương chính là Hạo Nhiên chính khí. Dường như cảm nhận được sự rung động mà mình đem đến cho quần chúng xung quanh, vị công tử họ Vương thi triển kiếm pháp càng lúc càng mạnh mẽ, khí thế hùng vĩ, chính trực hào hùng khiến Hoan Hỉ Nhân Ma và chồng cô ta phải liên tục thối lui. Đan Tú Mi cũng thi triển tất cả tinh túy kiếm thuật bản thân giao đấu kịch liệt với Thiết Thủ Nhân Ma. Sau khi biết đối diện là người họ Vương Chu quận, Hoan Hỉ Nhân Ma và Thiết Thủ Nhân Ma đều nảy sinh tâm lý chạy trốn. Không phải chúng sợ vị công tử này mà sợ lão bộc còn ngồi yên chưa chịu ra tay kia. Đúng lúc này, gã bợm rượu vẫn ngồi uống rượu đột nhiên đứng phát dậy nhào tới cạnh Đường huynh và Vạn công tử. Bàn tay cầm đũa che hung hãn đâm xuống. Hắn chọn thời cơ cực tốt nằm ngoài mọi dự tính. Hơn nữa đến tận bây giờ mới lộ ra sát ý nên Mạnh Kỳ ở bên cạnh cũng không cứu kịp. Hai cây đũa che, một cắm lên cổ Vạn công tử, một nhằm vào yết hầu Đường công tử. Có vẻ Đường công tử vẫn một mực đề phòng nên dù bị cảnh đám người Đan Tú Mi đánh nhau hấp dẫn sự chú ý nhưng vẫn cẩn thận lưu tâm bốn phía. Trong lúc nguy cấp hắn bèn lùi mạnh về phía sau phá vỡ bức tường gỗ rơi xuống sông. Mặt nước chỗ hắn rơi xuống loang từng vệt máu đỏ tươi. Hắn kịp phản ứng nhưng vẫn hơi chậm nên bị cây đũa đâm xuyên yết hầu. Gã bợm rượu chạy không dừng bước về phía lỗ thủng do Đường công tử tạo ra rồi lao thẳng xuống sông chạy trốn. Mạnh Kỳ không kịp ra tay, hắn hơi cau mày, gã sát thủ này cực kỳ xuất sắc, kỹ thuật hết sức chuyên nghiệp, có lẽ là thành viên của tổ chức sát thủ trừ danh trong tà ma cửu đạo, Bất Nhân Lâu. Ngoài Bất Nhân Lâu vẫn còn vài ba thế lực lớn khác kiêm luôn nghề sát thủ như Sinh Tử Vô Thường Tông trong tà ma cửu đạo, như Thiết Y Lâu trong sáu phái lớn nhưng không nổi tiếng bằng. Hoan Hỉ Nhân Ma vốn có ý bỏ chạy liền bắt được cơ hội. Nàng ta bước lui công tử họ Vương xong bèn dắt tay chồng phá vỡ tường gỗ nhảy xuống sông. Vị lão bộc kia vẫn không chịu nhúc nhích, có vẻ chỉ khi nào công tử gặp nguy hiểm lão mới ra tay. Thiết Thủ Nhân Ma cũng đánh lui Đan Tú Mi, hắn chạy ra khỏi cửa lớn lao lên boong tàu, định nhảy xuống sông theo hai vợ chồng Hoan Hỉ Nhân Ma bỏ trốn. Lúc chạy ngang qua người Mạnh Kỳ, hắn bỗng nhướng mày, thằng nhãi này nãy giờ cứ lải nhải làm người ta bực mình. Thế nên hắn tiện chân tung một cước vào Mạnh Kỳ. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 48. Phong thái quân tử Thiết Thủ Nhân Ma vung chân mang theo kình phong. Dựa trên đà chạy nhanh đá thẳng vào ngực Mạnh Kỳ. Chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn sắc bén. Tựa hồ muốn phát tiết tất cả cơn giận do nhiệm vụ thất bại lên người thằng nhãi lắm chuyện này. Hắn thấy thằng nhãi đó có vẻ sợ hãi quá mà đờ người ra không phản ứng gì. Môn hộ mở rộng mặc chân mình đá tới. Hừ, hóa ra là một kẻ chỉ hóng chuyện giang hồ là giỏi, khoe khoang cái dám à. Những điều thằng nhãi này lải nhải ai có chút kinh nghiệm qua lại giang hồ mà không biết. Hơn nữa nó còn không nhận ra nhóm người mình, phải dựa trên mấy câu lời qua tiếng lại mới phân biệt ra ai là ai rồi giới thiệu thực lực. Chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí còn đoán sai cả thực lực vị công tử họ Vương kia. Tất nhiên là nhãn lực cũng chẳng đâu vào đâu. Nhìn nó năm nay cùng lắm mới 18 tuổi, đi nhập bọn với đám thủy thủ thì lấy đâu ra tiền đồ. Đan Tú Mi,

Đây là pháp môn dùng để ứng dụng tức thời chứ không phải công pháp chủ tu, nên hắn làm thế để khỏi sinh ra xung đột với chân khí bát cửu huyền công và kim trung cháo. Bộp, một tiếng vang nhỏ từ mạn tàu truyền vào lỗ tai Mạnh Kỳ. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Kỳ chấm dứt luyện công, rút kiếm cầm đao cảnh giác bước ra. Bên ngoài thuần một màu trắng của ánh trăng phủ trên nền tuyết, khắp nơi đều tĩnh lặng. Sau một hồi tìm kiếm, Mạnh Kỳ thấy một người nằm trên boong tàu, quần áo người ấy rách dưới nhuốm đầy máu. Công tử họ Đường. Mạnh Kỳ nhận ra người này là công tử họ Đường lúc trước bị ám sát. Không ngờ sau khi bị đâm thủng yết hầu mà vẫn còn sống. Có lẽ hắn vẫn nấp dưới đáy thuyền hoặc bám vào mạn thuyền từ đó đến giờ. Mạnh Kỳ bước nhanh tới định giúp hắn trị thương, nhưng đôi mắt Đường công tử mở trừng trừng vô hồn, hai hàng nước mắt chảy ra, hô hấp đã tắt từ bao giờ. Hóa ra nhờ chút hơi tàn hắn mới leo được lên boong tàu, còn chưa tìm thấy người giúp đỡ đã tắt hơi rồi. Mạnh Kỳ cúi người kiểm tra đồ vật trên người Đường công tử. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, thế gia ấp thành khi dưới nước. Quần áo của Đường công tử đã bị đá ngầm và tôm cá làm rách tả tơi, đồ vật trên người đã rơi hết, ngay cả trường đao của hắn cũng chìm mất tiêu. Mạnh Kỳ không tìm được thứ gì có giá trị. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt Đường công tử, vẻ cầu khẩn xen lẫn không cam lòng còn vương trong mắt hắn hiển hiện hết sức rõ ràng. Hai hàng nước mắt dần cạn khô chỉ để lại một vệt trắng mờ. Ồ, nhãn khiếu của Mạnh Kỳ đã mở từ lâu nên hết sức tinh mắt. Hắn phát hiện khóe mắt Đường công tử có gì đó bất thường ở làn da chứ không phải nước mắt. Tay trái hắn lần mò trên mặt Đường công tử một cách cẩn thận tỉ mỉ, đột nhiên hắn bóc một lớp da bên vành tai trái rồi lột mạnh, là mặt nạ da người. Mạnh Kỳ cầm tấm mặt nạ, nhìn khuôn mặt thật của Đường công tử, hắn lại ồ lên lần nữa. Mặt nạ da người và mặt thật Đường công tử rất giống nhau, vị trí và hình dáng ngũ quan tương đồng một cách đặc biệt. Điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt thật đầy vết thương ngang dọc, tuy toàn là vết thương từ lâu nhưng miệng vết thương quá sâu nên không thể liền lại hoàn toàn, sau khi biến thành sẹo nhìn càng thêm dữ tợn. Có lẽ hắn mang tấm mặt nạ này để che giấu khuôn mặt bị hủy dung. Mạnh Kỳ quan sát tấm mặt nạ mỏng tang trong tay, thầm suy đoán,